Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1838. Cảm ơn anh Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nước vừa hay không qua lồng ngực của cô ta, nước của thiên trì trong suốt, cho dù Tiêu Nhã Phi mặc nội y, vẫn có thể nhìn rõ đường cong tuyệt diệu của cô ta. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Tiêu Nhã Phi trực tiếp đứng lên từ trong nước. Anh đến rồi, nước của thiên trì này đúng là có hiệu quả rất tốt, em mới ngâm một lúc thôi, đã cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, rào rào. Cơ thể của Tiêu Nhã Phi rời khỏi mặt nước, áo dính sát vào người, dãy núi nổi lên, khe núi căng chặt, Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng. Nhã Phi, em mặc áo vào trước đi, ấy, Tiêu Nhã Phi mới phát hiện tình trạng của mình, hơi đỏ mặt, dùng nội lực làm khô cơ thể, mặc một chiếc váy liền thân trước mặt Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh lấy ra một chai thuốc cao. Em cầm lấy cao mọc cơ này, bôi lên miệng vết thương là được, sẽ không để lại sẹo, cảm ơn anh Diệp. Tiêu Nhã Phi mím môi cười, Diệp Bắc Minh mới nghiêm túc lên tiếng. Nhã Phi, sau này gặp phải chuyện nguy hiểm, đầu tiên là tự bảo vệ mình, tuyệt đối đừng mạo hiểm. Một lần hai lần, nói không chừng anh có thể cứu em, chẳng may hôm nào đó anh không thể kịp thời đến, hậu quả không thể tưởng tượng được. Anh Diệp, em nghe anh. Tiêu Nhã Phi cười nhàn nhạt, ngoan ngoãn gật đầu, khóe miệng hiện lên núm đồng tiền. Không hổ là cô gái đứng thứ nhất bảng xếp hạng nữ thần Côn Luân Hư, cười một cái là nghiêng thành, có lẽ là nói về mỹ nữ cực phẩm như Tiêu Nhã Phi. Tiêu Nhã Phi chớp mắt. Anh Diệp, em có đẹp không? Khụ khụ. Cái gì? Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng, phụt. Tiêu Nhã Phi ôm miệng cười trộm. Thế anh nhìn người ta như thế làm gì? Cách Trương.